Tập 21. Dường như muốn chứng minh lời của Trần Thiên Quỳnh nói. Vài ngày sau, Kỷ lão phu nhân càng tấn công dữ dội qua điện thoại. Cuối cùng, ngay cả số máy của tài xế nhà họ Kỷ cũng bị Kỷ Nhiên chặn. Kỷ lão phu nhân không kiềm chế nổi, cuối cùng cũng tìm đến nhà. Có điều lần trước bà ta quá đỗi tức giận, vì bảo toàn tính mạng, lần này không đích thân đến nữa. Trải qua một khoảng thời gian chăm sóc, Kỷ Duy đã khôi phục tinh thần như xưa, không ủ dột như hồi gặp ở bệnh viện. Hắn mặc một bộ đồ Âu màu xám, tay còn xách một cái túi, xuất hiện ở nhà Kỷ Nhiên. Trà Long tỉnh Hàng Châu, nhờ người gửi truyền đến. Đừng suốt ngày uống rượu và đồ có gà. Uống trà mới tốt cho sức khỏe. Kỷ Nhiên chẳng buồn liếc cái túi. Có việc gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian lảm nhảm với anh. Kỷ Duy đã quen với thái độ của cậu. Hắn nói, nếu không mong người khác đến tận nhà, cậu nên nhận điện thoại. Không phải tôi không muốn nhận. Kỷ Nhiên mỉa mai, bà ta già rồi, tôi sợ bất cẩn lại làm bà ta giận ngất xỉu. Kỷ Duy thở dài, lần này tôi đến thông báo với cậu, ngày mai bố ra viện. Tốt nhất cậu nên có mặt. Kỷ Nhiên sững sờ, thích thú quan sát hắn rồi hỏi, Kỷ Duy, anh bây giờ sắm vai người con hiếu thảo ở trên giường với ông ta, còn phải nhìn bà khợp già kia lải nhải bên tai, là vì tranh giành chút tài sản kia. Ngay cả khi Kỷ Nhiên về nhà họ Kỷ có khoảng cách sâu nhất, Kỷ Nhiên vẫn cung kính với Kỷ lão phu nhân. Nghe thấy ba chữ ba khợm già, Kỷ Duy liếc cậu, hiểu rõ mọi chuyện. Mẹ tôi tìm cậu rồi. Kỷ Nhiên không trả lời, tiếp tục nói, thật ra anh không cần thiết phải làm như thế. Bây giờ chỗ dựa duy nhất của Kỷ Quốc Chính chỉ có thể là anh. Hai mẹ con kia cũng sẽ không cho phép gia sản rơi vào tay người khác. Nếu anh thật sự muốn tranh giành mấy thứ trộm, chi bằng được Kỷ Quốc Chính chết nhanh một chút, bớt thời gian, bớt sức lực. Sau này đừng nói những lời như thế nữa. Kỷ Duy xanh mặt ngắt lời cậu. Kỷ Nhiên đáp, à, xin lỗi, tôi quên mất, các người là bố hiện con hiếu. Anh chỉ muốn gia sản của ông ta chứ không phải muốn ông ta chết. Tôi không có hứng thú với gia sản cô mày. Tôi chỉ muốn giúp mẹ mình lấy được thứ bà ta nên có. Kỷ Nhiên xua tay, tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề này. Nửa năm sắp tới, e rằng cậu không muốn nghe thấy chuyện liên quan đến nhà họ Kỷ. Nói xong rồi thì anh đi được rồi. Kỷ Duy câu mày, bất giác nhìn quanh. Tôi còn có chuyện khác muốn nói. Được, không có ai đây hết. Kỷ Nhiên lè nhẹ mở miệng, nói, liên quan đến Tần Mạn, tôi nghe nói về chuyện hai người. Nghe đâu cậu cho cậu ta không ít tiền. Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Tôi chỉ muốn nói, thật ra Tần Mạn không hề nghèo khổ. Kỷ Duy do dự một chút nói, bà nội nói, hai người đang ở chung. Quan hệ trước kia của cậu và cậu ta không tốt. Lòng dạ người kia thâm sâu, cậu phải cẩn thận, đừng để bị lừa. Kỷ Nhiên ung dung mỉm cười, mẹ kiếp. Ngay cả Kỷ Duy cũng biết việc này, chỉ có một cậu là mơ bạn, mất sạch mặt mũi. Thật ra sau đó cậu suy nghĩ tỉ mỉ, cũng có rất nhiều chi tiết chỉ ra việc Tần Mạn phá sản có vấn đề, nhưng đều bị cậu gạt ngang qua một bên không thèm nhìn, tại cậu ngu ngốc. Kỷ Duy tưởng cậu không tin. Bây giờ cậu ta đang đăng ký công ty, cậu có thể tìm đến những bộ ngành liên quan để điều tra. Đủ rồi. Kỷ Nhiên ngắt lời hắn. Chuyện này không liên quan đến anh, khỏi bận tâm. Nói xong rồi thì đi luôn và ngay, tôi không tránh tiếp đón anh. Kỷ Duy cũng là người ngầm thìa vàng từ nhỏ đến đứng, bị người khác nói chuyện lạnh lùng như vậy, đương nhiên hắn cũng chẳng chịu nổi vài câu, bèn để lại lá trà rồi rời đi. Kỷ Nhiên nhìn hộp lá trà, hoang mang không biết nên vứt hay nên giữ, cuối cùng vẫn cầm lên, tiện tay đặt ở chỗ cao trong phòng bếp. Lúc quay lại, di động vang lên. Tần Mạn gửi tin nhắn đến, bên trên tin nhắn này còn có vài tin Kỷ Nhiên không trả lời. Quỳ,

Bị nhận ra rồi. Không sao, chọc an ủi bản thân. Với tính cách của Tần Mạn, chắc sẽ không thù dài. Ông chủ cười, đưa danh thiếp trà. Đúng dịp quả. Đáng tiếc. Tần Mạn cũng cười, giọng điệu bỗng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Giữa tôi và cậu ta xảy ra vài chuyện không vui. Nếu cậu ta đại diện cho công ty của các anh tham gia vào bữa tiệc này, chứng tỏ ý tưởng trong công việc của chúng ta khác nhau. Anh gật đầu. Cứ thế đã, tôi còn có việc, tạm biệt. Dứt lời, anh xoay người rời đi, không nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, thù hận của Trọc. Nếu là lúc thường, Tần Mẫn thật sự không thù dai. Nói thẳng ra, không có mấy người thật sự khiến anh để bụng. Anh càng không để việc riêng ảnh hưởng đến công tác. Nhưng kẻ này từng trêu trao lời đồn về Kỷ Nhiên, hơn nữa không phải một hai lần. Vậy thì đó là món nợ khác. Kỷ Nhiên không ngờ, nửa đêm nhàm chán, lướt vòng bạn bè, lại có thể lướt ra Tần Mạn. Người cập nhật là một tay đua nữ tên là Thanh Thanh, quen biết qua ông chủ sửa chữa. Mấy ngày trước, cô vừa đăng hoạt động chê bai chiếc váy đặc may riêng do người nhà tặng. Thanh Barbie, ảnh gia đình, chúc ông nội sinh nhật vui vẻ, thọ sánh Nam Sơn. Trong bức ảnh, Tần Mạn đứng sau lưng ông, sóng vai cùng Thanh Thanh. Mỗi tay ông cụ dắt một đứa. Trông rất là như một đôi bích nhân vô cùng phù hợp. Ảnh gia đình à? Anh giỏi thật đấy. Kỷ Nhiên cười lạnh, bấm like ảnh. Cậu đang cân nhắc nên nhét nhẫn vào lỗ mũi nào của Tần Mạn thì chuông cửa vang lên. Bên ngoài, Lưu Thận sắp sụp đổ. Sếp của hắn uống say. Thật ra đây không phải là chuyện kỳ quái. Giao tiếp khó tránh khỏi mất kiểm soát số lượng. Nhưng trước kia Tần Mạn uống say đều rất yên tĩnh. Đưa về nhà là xong, lần này là vô cùng khó đối phó. Thân hình sếp cao lớn, hắn vất vả lắm mới khiêng anh đến cửa. Ai ngờ Tần Mạn mở mắt ra liếc một cái, đột nhiên bắt đầu vùng vẫy. Con mẹ nó, con nói đây không phải nhà mình. Thế thì thôi, con ghim cổ hắn cứ thế xoay người. Đi vào nhà đối diện. Nói kia mới là nhà. Bọn họ lề mề trước cửa hơn 10 phút. Lưu Thận thực sự hết cách, đành phải bấm chuông nhà đối diện. Kỷ Nhiên mở cổng sắt, quan sát họ bằng gương mặt không cảm xúc. Tần Mạn ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười, khang giọng gọi. Bé khóa dưới. Lưu Thần trợn trắng mắt. Hắn trợn mắt chứng kiến cảnh. Kỷ Nhiên xa xăm là bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Bèn kiên trì nói. Xin lỗi, sếp tôi uống say, năng đặt đói, chỗ của cậu mới là nhà của sếp. Kỷ Nhiên im lặng. Tần Mạn không cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ. Anh duỗi tay thoát khỏi nâng đỡ của Lưu Thận, nghiêng cả người về phía trước, đập thẳng lên đầu vai của Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên cảm nhận được hơi nóng của Tần Mạn phả ra quanh cận cổ của cậu. Anh ghé vào tai của cậu thì thầm. Bé khóa dưới ơi, đầu của anh đau quá. Da đầu của Lưu Thận trung lên. Hắn thấy nét mặt người trước mắt càng lúc càng đáng sợ, bèn tiến về phía trước. Quả nhiên, tôi nên dìu sếp về nhà thì hơn, làm phiền cậu. Kỷ Nhiên giơ tay ra, đè lên eo Tần Mạn. Kỷ Nhiên nói, không cần, anh về đi, vất vả rồi, còn phải hậu hạ người điên này. Lưu Thần như được tha tội, lập tức thu tay về. Không vất vả, không vất vả. Vậy phiền cậu chăm sóc. Sáng mai chúng tôi còn có một cuộc họp. Tôi sẽ đến sớm đưa sếp đi. Nếu cần tôi mang bữa sáng, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Bữa sáng thì không cần. Kỷ Nhiên nói. Mang quan tài cho anh ta là được. Làm phiền. Lưu Thận đứng sững, chưa kịp phản ứng thì cổng sắt đã nặng nề khép lại. Hắn tận mắt chứng kiến sếp của mình bị người ta dắt tay đỡ eo, kéo sền sệt vào trong nhà, trông hệt như một con heo chờ mổ thịt. Tần Mạn thuộc tuyết người mặc đồ trong ngày, cởi quần áo mới lộ thịt. Dưới bộ đồ Âu là cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, nâng lên thực sự không nhẹ nhàng. Điều này đã khiến trợ lý nhỏ trong không quá 60 cân ban nãy đỡ anh vững vàng. Là tiền rồi, kỹ nhiên hùng hổ mắng nhiếc trong lòng. Vất vả đưa đến sofa trong phòng khách, cậu không vội vã hành động, chỉ lùi về sau một bước, đút tay vào túi quần, nheo mắt quan sát người đàn ông say khướt trước mặt. Gò má và lỗ tai của Tần Mạn đều đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, tư thế ngồi xiên xẹo, cố gắng ngẩng đầu nhìn cậu. Thấy Kỷ Nhiên không nhúc nhích, anh vươn tay muốn nắm lấy tay cậu, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới. Kỷ Nhiên hơi khó hiểu, rốt cuộc anh say thật hay là say vờ. Vậy nên, vào lúc Tần Mạn bắt được cậu, Kỷ Nhiên bỗng siết tay thành nắm đấm, vung thẳng vào mặt anh. Nắm đấm dừng lại ngay trước mặt Tần Mạn, suýt nữa đập lên. Kỷ Nhiên nói, nếu anh là lừa tôi, thì chúng ta chấm dứt. Tần Mạn hoang mang, nhìn nắm đấm của cậu, không trốn tránh, hình như anh hiểu, lại như không hiểu. Lúc này anh ghé về phía trước, dùng gò má cọ lên nắm đấm, hỏi hàm hồ không rõ ràng. Em giận quá, nên đánh cả bạn trai của mình à? Xem ra say thật rồi. Hồi lâu sau, Kỷ Nhiên thu tay về, bất đắc dĩ hỏi. Anh có tự cởi quần áo được không? Trước kia, cậu uống say, Tần Mạn từng chăm sóc cậu, bây giờ coi như trả nợ. Tần Mạn gật đầu. Có. Kỷ Nhiên xoay người vào phòng tắm, dắp nước nóng khăn mặt. Lúc đi ra, trên người Tần Mạn còn mỗi chiếc quần lót đen, quần áo bị anh vứt đầy đất, chân vẫn đi tất, trông rất buồn cười. Tần Mạn ngẩn ngơ ngồi trên sofa, cúi thấp đầu câu mày, không biết đang nghĩ gì. Còn mẹ nó, ai bảo anh cởi sạch thế này? Kỷ Nhiên không còn gì để nói. Anh là đồ ngốc à? Sợ Tần Mạn lạnh, cậu khom lưng, nhặt áo sơ mi khoác hờ lên vai anh, duỗi tay ra. Tần Mạn ngồi lâu không nhúc nhích. Kỷ Nhiên nghi ngờ, anh đang nhìn gì thế? Em yêu, làm sao bây giờ? Bấy giờ Tần Mạn mới có phản ứng, anh đặt tay lên quần lót của mình. Anh không cứng được. Trước kia anh không như vậy. Mùi rượu quanh quẩn giữa hai người, đầu mày của Tần Mạn nhíu lại. Nó không nhận ra em. Anh không cho phép. Ôi, để cô mẹ nó. Chẳng lẽ người này cho rằng cậu bảo anh cởi đồ là đang mời gọi anh à? Kỷ Nhiên vừa muốn bập anh, vừa thấy buồn cười, nhất thời nét mặt vô cùng kỳ quái. Bây giờ cậu có thể khẳng định anh say thật rồi, còn say không nhẹ. Kỷ Nhiên khom lưng chuẩn bị lau người cho anh. Anh... Em đừng vội. Tần Mạn vói tay vào trong quần lót, định đánh thức thằng em dậy làm việc, nhân tiện cúi đầu hôn cậu một cái. Nhanh thôi. Kỷ Nhiên sập đổ. Bình thường dâm đảng đến mức này, khi say mới động được thành dạng này sao? Ngay cả Nhạc Văn Văn lúc uống say cũng chỉ thích ôm linh tinh mà thôi. Đã lâu hai người không hôn, Kỷ Nhiên ngồi đờ đẫn một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, đó mặt kéo tay anh ra, nói năng lộn xộn vì bị bất ngờ quấy nhiễu. Nịt con mẹ nó, con mẹ nó. Anh nổi hứng dâm cái gì? Tần Mạn nhìn cậu. Không làm hả? Không, làm cái liền. Tần Mạn ngồi yên tĩnh, sau một lúc mới à lên. Nhưng anh nhớ em lắm. Rõ ràng đã say khướt, nhưng từng câu từng chữ là vô cùng rõ ràng. Bỏ qua những lời linh tinh và gò má đỏ bừng, trong anh chẳng khác gì lúc thường. Kỷ Nhiên im lặng, nắm cổ tay Tần Mạn, bắt đầu lau lòng bàn tay cho anh. Ngày nào cũng ở bên nhau. Tần Mạn lẩm bẩm một mình, nói nhiều lạ thường. Sao anh còn nhớ em đến thế? Tóc của em nhuộm lại từ bao giờ? Màu đen đẹp lắm. Anh thích tóc em màu đen. Màu xanh lá cũng thích.

Tần Mãn thường mặc nó khi lên giường với cậu. Chất vải áo phông rất mềm, cọ lên lưng cũng không khó chịu, chỉ thấy ngứa. Hầu kết của Kỷ Nhiên hơi nhúc nhích. Không phải chứ. Không được. Cậu nhịn hỏng, nhịn đến chết cũng không thể chạm vào cái áo kìa. Kỷ Nhiên nhanh chóng nằm lên giường, lừa dối bản thân, trùm chăn lên đỉnh đầu. Sau đó tất cả cảnh thân mật giữa bọn họ tại căn phòng này lập tức hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh rõ nét nhất trong đó chính là chiếc áo phông màu xám kìa. Lát sau Kỷ Nhiên xuống giường. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không nói rõ điều gì, càng không chứng minh gì hết. Cậu nhủ thầm. Cậu lấy áo phông xám, quay về trong chăn, kề sát nó lên chóp mũi. Mùi nước hoa nhàn nhạt hòa với mùi sữa tắm nhà cậu, tạo thành một mùi thơm kỳ diệu khác. Mùi hương thuộc về Tần Mặn. Kỷ Nhiên không biết thời gian kéo dài bao lâu, cậu chỉ cảm thấy sảng khoái lạ thường, trong đầu lập tức trắng xóa. Cậu nhẹ nhàng thở dốc, liếc nhìn áo phông màu xám bị mình nắm ra vô số nếp nhăn. Lòng thầm nhủ, nếu chuyện này bị Tần Mặn biết, cậu chỉ có thể diệt khẩu anh, sau đó chôn anh và chiếc áo này dưới gầm giường. Hôm sau, Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu nhìn giờ, mới 5:30, đương nhiên, giọng điệu nghe máy cũng gắt gỏng. Cái gì? Kỷ Nhiên, bây giờ cậu rảnh không? Hà Tuyền Nhiên sợ cậu cướp máy, nói bằng tốc độ rất nhanh. Tôi có việc gấp tìm cậu ra ngoài một chuyến nhé. Cậu rảnh. Liên quan đến Trần Khải, cậu quen không? Kỷ Nhiên nheo mắt, muốn tìm người từ trong ký ức. Tay đua xe của William. Người trong nước, hợp đồng của anh ta và bên kia, sang năm sẽ hết hạn. Hiện tại đang tìm câu lạc bộ. Hà Tùy Nhiên nói, 2 ngày trước anh ta từ nước ngoài về. Trên lịch múi giờ rất quan trọng, khó khăn lắm tôi mới liên lạc được với anh ta. Giới thiệu câu lạc bộ của cậu với anh ta một chút. Trình Khải rất hứng thú, muốn trò chuyện cùng với cậu. Nhưng 2 tiếng nữa anh ta sẽ bày qua Ý, không biết bao giờ mới quay lại. Cơn buồn ngủ mất sạch, Kỷ Nhiên lập tức nhớ ra. Trần Khải là một tay đua cậu khá yêu thích, có thể xếp vào top 5 những người cùng trang lứa trong nước. Nhưng vì không biết hợp đồng giữa anh ta và William diễn ra đến năm nào, lại còn huấn luyện kép, cậu không liên lạc được nên mới gác lại. Hà Tùy Duyên nói, tôi rất xin lỗi vì chuyện lúc trước. Vậy nên tôi muốn bồi thường cho cậu. Không cần bồi thường. Nếu thành công, tôi gửi cậu tiền cảm ơn. Kỷ Nhiên sực nhớ, trở mình xuống giường. Địa điểm, bây giờ tôi đến. Lúc tỉnh giấc, Tần Mặn cảm thấy có một cây gậy sắt đang đảo loạn trong đầu mình, vô cùng nhức nhối. Anh ngồi dậy, im lặng quan sát 4 phía xung quanh. Đây là nhà Kỷ Nhiên, là căn phòng khách anh từng ở một thời gian. Anh còn chưa phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực, thì cửa đã bị mở ra. Tần Mãn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lưu Thận bước vào, ánh mắt của anh lập tức tối sầm. Sếp dậy rồi. Lưu Thận cảm nhận được anh không vui bèn nói. Có chỗ nào khó chịu không? Có cần tôi đi mua bữa sáng không? Sao anh lại ở đây? Giọng nói của Tần Mãn hơi khàn. À, sáng nay Kỷ tiên sinh gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến chăm sóc sếp. Câu gốc là đến dọn xác. Tần Mãn hỏi, em ấy đâu? Không biết. Lưu Thận lắc đầu. Lúc tôi đến cậu ấy đã đi ra ngoài rồi. Tần Mãn xem giờ. Lúc này mới 8:30. Ra ngoài sớm như vậy à? Em ấy có nói gì trong điện thoại không? Lưu Thận à lên. Về việc gì? Về tôi. Không có. Hình như là Kỷ tiên sinh có hẹn. Nói chuyện điện thoại rất là gấp. Vậy là cậu vứt anh ta ở đây rồi đi ư? Tần Mãn cụp mắt mỉm cười. Bé khoa dưới thật sự nhẫn tâm. Thấy cổ họng khô khốc, Tần Mãn nhận lấy nước Lưu Thận đưa. Anh chợt sững lại khi trông thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Kỷ Nhiên đeo cho anh à? Thấy sếp của mình bỗng cười tủm tỉm, Lưu Thận càng lúc càng khó hiểu. Sếp Tần, tôi dìu anh về nhà nhé. Tần Mạn đáp, không cần, tôi tự đi. Anh xuống giường, lấy di động gửi Mimi cho Kỷ Nhiên. Anh không rõ chiếc nhẫn này được đeo lên bằng cách nào. Ký ức trong đầu của anh rất hỗn loạn, có rất nhiều phiên bản, chẳng rõ đâu là thật. Nhưng có lẽ Kỷ Nhiên cũng đeo rồi. Suy nghĩ này khiến anh lập tức tỉnh táo và cảm thấy vui vẻ. Thực ra, trong bữa tiệc hôm qua, Tần Mạn vẫn chưa say, sau đó tiếp tục gặp người quen từng hợp tác trước đây, lại uống thêm vài chén. Đối phương là bậc cha chú. Tần Mạn được mời cũng khó từ chối. Càng không thể để trợ lý chắn rượu, vậy nên anh uống say. Vào giờ nghỉ giữa cuộc họp, Tần Mạn im lặng suy nghĩ chốc lát. Lưu Thần ngẩng lên nhìn đống tài liệu. Sếp cứ nói. Trước kia tôi uống say, anh đều có mặt chứ? Phần lớn vào lúc giao tiếp, tôi đều có mặt. Biểu hiện của tôi thế nào? Vấn đề thay đổi quá nhanh, Lưu Thận chưa kịp phản ứng. Hả? Quay đầu liền trông thấy Tần Mạn nghiêm mặt chờ anh trả lời. Ừ, không có biểu hiện nào quá đặc biệt. Lưu Thận đắn đo đáp. Rất yên tĩnh, thường xuyên lên xe là ngủ. Tần Mạn hỏi. Không ôm bừa người khác à? Không hề. Cũng không hồn loạn. Không có, không có. Lưu Thận vội vã trả lời. Chỉ thỉnh thoảng nói những lời vô nghĩa, ngoài ra không còn gì nữa. Tần Mạn im lặng. Vậy những hình ảnh trong đầu anh chẳng lẽ đều là mơ à? Anh lấy di động ra, mở khung trò chuyện của mình và Kỷ Nhiên. Mimi gấu trúc sáng nay, anh gửi, vẫn nằm ở cuối cùng. Đến tận giờ, người ấy vẫn chưa trả lời anh lấy một chữ. Tần Mạn định gửi tin nhắn thoại, thì có điện thoại đến. Anh ngồi dậy, đi ra ngoài, mới nhận máy. Mẹ, sao thế? Tiểu Mạn, giọng của ba Tần rất kỳ quái. Con đang bận à? Không, có chuyện gì vậy? Ba Tần trải qua buổi sáng trong thấp thỏm. Tiểu Nhiên, có ở bên cạnh con không? Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói thẳng. Ba Tần hỏi, có phải con đã biết quan hệ của Kỷ Nhiên và Thiên Quỳnh không? Quả nhiên là việc này, Tần Mạn câu mày. Vâng. Con còn vâng à? Ba Tần giận muốn chết, sao con không nói trước cho mẹ? Từ trước đến nay, ba Tần không thích nghe những lời ông tiếng về, tính cách của bạn bè xung quanh cũng hiền hòa thân thiện, bà chỉ nghe qua về mâu thuẫn của nhà họ Kỷ. Cụ thể thì bà không rõ, càng không hề hay biết Kỷ Nhiên chính là đứa con riêng kia của nhà họ Kỷ. Người họ Kỷ nhiều biết bao, sao có thể trùng hợp như thế? Nếu không phải ông Tần nhận ra sau khi xác nhận nói chuyện này cho bà, e rằng bây giờ bà còn không biết mình vô tình gây ra việc hỗn loạn gì. Mẹ cũng không nói với con, mẹ sẽ mời bà ta đến nhà. Mẹ chợt nảy ra ý định thôi, nghe đầu cô ấy về nước mới lập tức. Bà Tần nhíu mày rất sâu. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, ngày ấy hai người họ ra ngoài riêng, chẳng lẽ cãi nhau, Tiểu Nhiên có nói gì với con không? Bà càng nói càng thấy áy náy. Mẹ phải gọi cho thằng bé mới được. Nhắc lại chuyện này chỉ càng thêm xấu hổ. Không cần. Tần Mạn ngắt lời. Em ấy rất ổn, không bị ảnh hưởng. Nhưng sau này mẹ đừng sắp xếp lung tung nữa. Còn cần con nhắc sao? Ba Tần giận dữ mắng. Cuối cùng vẫn thấp thỏm hỏi. Thật sự không sao chứ? Không sao, mẹ yên tâm. Tần Mạn đưa tay, nhìn đồng hồ. Bố mẹ về chuyến bay, số mấy vậy? Hủy vé rồi, mẹ và bố con định đến Nam Hải dạo chơi, con có muốn đi cùng không? Không, bố mẹ chơi vui vẻ nhé. Nghe Tần Mạn nói không sao, cuối cùng bà Tần cũng yên lòng một chút. Bấy giờ mới có tâm trạng kể lể. Sáng nay, mẹ nhìn thấy ảnh của con trên vòng bạn bè. Chụp đẹp thật đấy, hôm nào có thời gian. Ba người nhà mình cùng đi chụp ảnh gia đình nhé. Tần Mạn nhướng mày. Ảnh chụp gì ạ? Ảnh Thanh Thanh đăng, tấm ảnh ông cụ cầm tay con. Con chưa xem mà.

vì trò chơi tình thú. Cậu không biến thái như Tần Mạn, không có đam mê đặc biệt. Cậu chỉ muốn xem, rốt cuộc, mình thích người kia nhiều bao nhiêu. Rời xa anh, cậu còn sống nổi không? Sau đó kỷ nhiên nhận ra, rời xa anh, cậu vẫn sống tốt. Nhưng rất tẻ nhạt. Tắm xong, cậu mặc quần áo, cầm di động mở khung trò chuyện của Tần Mạn. Vài phút trước Tần Mạn gửi tin nhắn đến, hỏi cậu đã ngủ chưa? Bố kỹ, anh ngủ chưa? Quỳ, chưa. Sao thế em? Sang nhà hàng xóm chơi không? Quỳ, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Bố kỹ, không sang thì thôi. Vừa nhắn xong, chuông cửa reo lên. Anh đến nhanh quá thì phải. Thấy hàng xóm xuất hiện tại hiện trường trong vòng mười mấy giây, kỷ nhiên không còn gì để nói. Tần Mạn bật cười thành tiếng. Có thể không nhanh ư? Sợ đến muộn vài giây, em hàng xóm lại hối hận đuổi anh đi. Không có gì chiêu đãi, anh uống nước lọc nhé. Kỷ nhiên đến sofa rồi ngồi xuống. Cậu cầm khăn tống lên, lau qua loa tóc. Sofa màu xám lập tức bị giọt nước rơi xuống thấm ướt. Tần Mạn nói, sao em không sấy tóc? Lười sấy. Vài giây sau, Tần Mạn nối ổ điện giúp cậu sấy tóc rất tự nhiên. Trên tivi đang chiếu Hoàng Châu Cách Cách, lòng bàn tay của người đàn ông dán lên da đầu cậu, mang theo từng cơn tê dại. Em tìm anh đến là để anh sấy tóc cho em à? Tần Mạn bật cười, có thích sấy không? Thích chứ. Tần Mạn nói, nếu em bằng lòng, ngày nào anh cũng múc cho em. Em chỉ đâu anh múc đấy. Tần Mạn khéo léo nói chuyện đen tối, sấy tóc cho cậu xong. Anh còn vô cùng chuyên nghiệp, cất gọn máy sấy và ổ cắm điện. Bôi cái này luôn nhé. Anh cầm một cái hộp nhỏ ra khỏi phòng tắm. Em vừa tẩy tóc, phải dưỡng một chút. Kỷ nhiên ngồi khoanh chân, chờ anh đi vào, cậu chợt hỏi. Anh sẽ không nghĩ tôi gọi anh đến để sấy tóc cho tôi đấy chứ. Động tác của Tần Mạn khựng lại. Qua hồi lâu mới đáp. Không. Anh nghĩ nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên đường đến đây, anh luôn nghĩ phải làm thế nào mới được ở lại nhà hàng xóm. Anh thành thật nói, ban nãy thậm chí anh còn muốn phóng hỏa đốt trụi nhà, nhưng lại sợ liên lụy đến hộ gia đình lân cận nên mới kiềm nén. Kỷ nhiên phì cười, anh là đồ ngốc à? Tần Mạn cũng cười. Anh cầm kem dưỡng tóc, ngồi cạnh cậu, dùng tay xoa nắp hộp. Ừ, từ lâu đã vậy rồi. Cuối cùng chiếc hộp này cũng không thể mở ra. Kỷ nhiên bất ngờ nghiêng mặt hôn lên khóe môi anh. Hành động này giống như một công tắc, một tín hiệu. Hai người im lặng, Tần Mạn chỉ ngẩn ngơ nửa giây rồi nhanh chóng ném kem dưỡng tóc lên thảm, lập tức nghiêng người đè cậu xuống. Kỷ nhiên nằm trên sofa, mái tóc vừa sấy xõa tung sau gáy. Cậu nhìn anh cười như không cười. Được rồi ư? Tần Mạn chưa hỏi thành tiếng, đôi chân của người bên dưới đã giơ cao, quấn lên vòng eo dẻo dai, chọc anh vài cái. Lời mời quyến chủ chết người này, Tần Mạn cảm thấy tất cả huyết dịch xông thẳng lên đầu, bèn cúi xuống hôn cậu. Kỷ nhiên không mặc áo. Áo ngủ của Tần Mạn mỏng như giấy, hai người âu yếm cọ sát cách một lớp vải. Sao thế này? Một lúc lâu sau, nửa bên mặt của Tần Mạn đỏ bừng, chống người trên cơ thể Kỷ nhiên hỏi. Muốn lấy mạng anh à? Kỷ nhiên bị hôn đến, đỏ hồng viền mắt. Cậu quấn một tay lên cận cổ Tần Mạn. Tay còn lại cầm cổ áo của anh. Chúng ta còn thiếu một lần chịch chia tay, chưa thanh toán xong mà. Làm xong thì chấm dứt. Dường như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu. Tần Mạn nhanh chóng bình tĩnh lại, gương mặt mang theo ý cười lập tức tan trả, thay vào đó là vẻ mặt sầm sì. Anh gạt tay Kỷ nhiên xuống. Không làm. Em thích làm với ai thì làm. Anh không chấm dứt với em đâu. Thấy người bên trên tức tốc đứng dậy, Kỷ nhiên chống tay trên sofa. Không làm thật à? Không. Vậy chỗ này của tôi phải làm sao? Cứng lên rồi này. Tần Mạn chẳng để ý đến cậu, mím môi thật chặt, đứng dậy định rời đi. Kỷ nhiên không nhúc nhích, lập tức gọi anh lại. Đứng im. Tần Mạn dừng chân tại chỗ, người này đúng là không biết đùa. Kỷ nhiên hứ một tiếng, chợt mở miệng. Anh có biết